12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 4, ngày đầu tiên tại Hogwarts. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa tháp Gryffindor vốn ít khi im ắng hôm nay lại náo loạn hơn cả ngày thường khi ở đây không chỉ có người nhà Gryffindor mà còn có cả nhà Hufflepuff Terrain. Những bậc cầu thang không ngừng chuyển động, mỗi học sinh nhà Hufflepuff đều cầm một cây đũa phép dương cao cùng thứ ánh sáng lấp lánh của đầy đũa, đem nó chuyển động trong khoảng không ấm áp và u tối. Bức tranh người phụ nữ đầm đỏ mở toang và ở phòng sinh hoạt chung, tất cả người của Gryffindor tập trung đầy đủ cùng đôi mắt ngóng chờ lẫn ngưỡng mộ cùng ghen tị. Virgo kinh ngạc đứng trước Cancer, huynh trưởng nhà Hufflepuff với bó hoa ánh sáng trên tay. Từ đóa hoa thứ ánh sáng đỏ vàng tỏa sáng rực rỡ giữa khoảng tối kết hợp cùng màu ánh sáng trắng từ đũa phép khiến tòa tháp Gryffindor chìm sâu vào màu lãng mạn. Virgo, chúng ta hẹn hò nhé. Được không, tiền bối Cancer, đây đã là lần thứ 23 rồi. Sao anh vẫn cứ cố chấp như vậy? Em đã bảo là em không thích anh và em chỉ xem anh là anh trai. Chỉ đơn giản là anh trai thôi. Còn nữa, đừng tới tháp Gryffindor ngắt đèn rồi mang những thứ này đến đây nữa. Thật sự rất phiền, dứt lời, Virgo phất đũa phép và tòa tháp Gryffindor sáng đèn. Thứ ánh sáng lấn át cả những ánh sáng vốn vừa rất rực rỡ khi nãy. Cô lạnh lùng xoay người đi vào trong và bức tranh người phụ nữ đầm đỏ đóng lại, bà nhìn Cancer với ánh mắt đầy tiếc nuối. Sao nhóc này không tỏ tình với bà mà lại tỏ tình với con bé huynh trưởng độc tài đó chứ? Vậy ngủ ngon, anh về. Cancer lặng người khẽ thì thầm với người đã yên vị bên trong từ lâu, rồi xoay người lặng lẽ trở về. Đây là lần thứ 23 tỏ tình thất bại rồi. Trên đường trở về ký túc xá Hufflepuff, mọi người ai nấy bàn tán xôn xao chuyện của Cancer. Mấy em học sinh năm nhất thì hào hứng hóng chuyện còn mấy anh chỉ năm 2 năm 3 thì nhiệt tình kể chuyện, dường như bàn tán chuyện người khác đã là một thói quen không thể bỏ của con người. Tớ thắc mắc sao huynh trưởng nhà Gryffindor lại không chấp nhận huynh trưởng của chúng ta nhỉ? Anh ấy rất đẹp trai mà. Sagittarius mắt nhìn vào vị huynh trưởng đang ủ rũ đi đằng trước khẽ thì thầm với Libra. Có thể chị ấy thích người khác rồi cũng nên. Anh ấy đúng là đa tình mà. Cô khẽ thở dài nhìn Cancer, sau lại tiếp. Cơ mà có một mối tình cũng hay nhỉ. Cậu biết Aquarius Martin không? Hot boy nhà Ravenswap ấy thật muốn làm quen với anh ấy. Về mà mơ đi, người ta là chậu đã có hoa rồi. Hơn nữa bông hoa này còn là loài hoa rất độc. Hoa rất độc, ai? Libra nhìn xung quanh đảm bảo không ai chú ý đến câu chuyện của mình mới ghé sát tai Sagittarius. Eris Laria, huynh trưởng nhà Slytherin. Sao lại có độc, với tôi, người của Slytherin đều có độc nên tốt nhất cậu nên tránh xa cái nhà đó, cả cái tên hot boy nhà Ravenswap nữa, hắn chắc cũng không tốt lành gì đâu. Phì, Aigu, bạn tôi biến thành ông cụ non từ khi nào vậy? Nhìn cái nét mặt đăm chiêu cùng mấy lời già dặn của Libra, Sagittarius bật cười nhướng người đưa tay vò vò mái tóc tím của cậu bạn. Này, tớ không phải con nít, cậu thôi ngay cái kiểu đó đi nhá. Không thích cơ, ngày đầu tiên ở Hogwarts trôi qua như vậy đấy. Có yên tĩnh, có vui vẻ và có cả thất tình. Tiết đầu tiên các học sinh năm nhất được học là tiết độc dược vốn dĩ tụi nhỏ sẽ hân hạnh. Được, làm quen với vị giáo sư lúc nào cũng cao có là Severus Snape nhưng thật may, hôm nay ông ấy phải đến hội Phượng Hoàng có việc gấp và việc trong lớp sẽ được giao lại cho một trong hai học trò cưng của ông là Eris Laria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn bộ đồng phục màu xanh quen thuộc, Eris nhanh chóng bước lên bục giảng, đặt chồng sách dày cộp xuống và bắt đầu nhiệm vụ. Chào các học sinh năm nhất của bốn nhà. Giáo sư Snape có việc gấp và tôi sẽ thay thế thầy ấy trông coi lớp trong hôm nay. Sách giáo khoa, bài đầu tiên. Đọc nó và có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi. Sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế cao mày giáo sư Snape vẫn hay ngồi, lật cuốn sách dày cộp nặng dịch ra và bắt đầu dán mắt vào nó. Cô đang học năm thứ 5, điều đó đồng nghĩa với việc cô cần chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi OBL, thật khó chịu khi cô phải dành thời gian quý giá của mình cho những đứa năm nhất vô dụng phía dưới. Tiền bối, Eris ngẩng đầu, tất cả học sinh cùng quay đầu về phía cậu học sinh nhà Gryffindor đang giơ cao tay phải, bản tên của cậu ta ghi là Leo Robert. Thắc mắc chỗ nào, giọng nói vẫn bình bình nhưng cô thực chất đang rất khó chịu. Chúng sẽ không vô dụng đến mức bài đầu tiên nghiên cứu về một vài loại độc dược bình thường mà không hiểu chứ. Đặc biệt cái thằng nhóc đó trông có vẻ lanh lợi sáng sủa lại còn là người nhà Gryffindor. Tiền bối là huynh trưởng nhà Slytherin đúng không ạ? Nói vào chuyện chính cậu không hiểu chỗ nào. Em nghe nói tiền bối là đặc trưng của nhà Slytherin, nhỏ mọn ít kỳ tự cô lập không quan tâm ai ngoài bản thân mình. Em tự hỏi với cái tính cách đó sao tiền bối lại có thể lao lên vị trí huynh trưởng được nhỉ? cả lớp học hít một ngụm khí lạnh, không hổ danh nhà Gryffindor, dũng cảm thật, chỉ là cậu ta dũng cảm sai chỗ rồi. Hãy nhìn cái biểu cảm lạnh tanh của huynh trưởng nhà Slytherin thì biết. Tên Gryffindor đó nói điên nói khùng cái gì vậy? Scorpio nghiến răng, định đứng lên phản đòn lại bị Taurus ngồi cạnh nắm tay giữ lại. Bình tĩnh, huynh trưởng vẫn chưa nói gì, chúng ta lên tiếng sẽ lớn chuyện đó. Nói có lý nha, Libra bên nhà Hufflepuff cũng bắt đầu góp vui. Tiền bối, có thể chia sẻ bí quyết lên làm huynh trưởng với cái tính khí khó ưa đó không? Dầm, này, Scorpio thật nhịn không nổi nữa, idol của cô bị xúc phạm nặng nề như vậy, bảo cô ngồi im chịu đựng. Còn khuya, Scorpio Wilson, Erisim lặng lắng nghe nãy giờ mới lên tiếng nhắc nhở người phía dưới đừng có xía vào chuyện của mình. Hướng ánh mắt trống rỗng đen láy nhìn một lượt hai người Leo và Libra rồi mới bình giọng. Hai cậu cũng vừa bảo tôi là đặc trưng của Slytherin rồi còn gì, đã là đặc trưng thì hiển nhiên sẽ trở thành huynh trưởng. Rất đơn giản, sau đó là một tràn khí lạnh lan tới. Nhưng tôi sẽ không xử lý đơn giản với hai kẻ đã xúc phạm mình đâu. Cô xoay người, hai cậu sẽ phải học thuộc lòng tất cả các con chữ trong bài đầu tiên. Và hiển nhiên sẽ không có bữa ăn trưa nào cho kẻ chưa thuộc bài. Tất nhiên, để hai cậu không nói thêm lời nào làm phiền các bạn học thì hai cậu sẽ phải ngậm miệng lại từ giờ cho đến phút đó. Về đến bàn, cô xoay người và rất nhanh tia sáng bắn đến hai cậu nhóc đáng thương cùng câu thần chú. Lăng lóc, cùng lúc đó, tại dinh thự William, một buổi tiệc đang diễn ra thật hoa lệ. Cách chương.